đánh rơi ánh sáng màu xanh hoặc là ngăn cản được ánh sáng màu xanh đều còn có thể lý giải. Mà bắt lấy ánh sáng màu xanh tự lộ ra không thể tưởng tượng rồi. Cái này đã vượt qua hàm ngọc tiên tử tưởng tượng, có thể là một tầm khác sức mạnh. Mà bắt lấy ánh sáng màu xanh gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này chỉ bàn tay lớn nắm chặt nhanh. Ánh sáng màu xanh bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, bàn tay lớn một điểm. Năm đạo nhạc màu đen hơi mờ vòng bảo hộ ở phía trên một tầm tầm điệp ra. Tại vòng bảo hộ thượng diện có màu đen ma thần hư ảnh tại du động. Lộ ra thập phần hữu dị. Ô mặt lão quái phóng thiết minh ma đâm vào vòng bảo hộ thượng diện. Lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài. Vòng bảo hộ chỉ hơi hơi lắc lư một cái. Phía ngoài cùng một tầm có một ít bạc nhược yếu kém mà thôi. Sau đó Tề Vân Trạch kiếm gãy hóa hình đi ra giao long cùng với phần đông tu sĩ phóng thích thần thông. Pháp bảo chi quang hoa đều đụng vào vòng bảo hộ thượng diện. Tiếng oanh minh không ngừng. Vòng bảo hộ loạn chạng một tầm tầm vỡ tan. Cuối cùng Tần Linh Vân phóng thiết băng hỏa thông thiên kiếm khí phá vỡ cuối cùng một tầm vòng bảo hộ. Đi tới bàn tay lớn thượng diện. Bàn tay lớn một phát bắt được băng hỏa thông thiên kiếm khí. Cũng là như là hàm ngọc tiên tử phóng thiết ánh sáng màu xanh đồng dạng. Cho thoáng cái bóp nát mất. Mà lúc này, một đạo thân ảnh phá vỡ cự trứng chậm rãi thăng. Tần Linh Vân là nhìn rõ ràng đạo này thân ảnh. Đây là một cái 18-19 tuổi thiếu niên nam tử. Toàn thân xiết. Khỏa thân. Không đến sợi vải. Cường tráng thân thể phóng thiết ra nam tử khí tức. Hạ thể vật gì đó lại bất đồng tại nhân loại. Mà là màu đỏ tím. Cao cao dựng thẳng lên. Tựa như một đầu nộ phóng cự long. Ở sau lưng sinh một cặp màu đen cánh bằng thịt. Đầu đầy tóc đen khoét trên vai bỏ ra đến. Trên trán dựng lên một căn sắc nhọn một sừng. Trong vắt hai con ngươi thượng diện mi tâm còn có một đạo tinh tế trường ngấn. Cái này là cự trứng bên trong thai ngén lấy cự ma phân thân. Cùng bản thể giống như đúc phân thân. Chỉ có điều tu vi phải kém bên trên rất nhiều mà thôi. Tà mị hai mắt bắn phá lấy phía trên chúng tu sĩ cũng chỉ là tùy ý liếc thì có bể nghệ thiên hạ xu thế. Vừa xuất thế tự có nhiều người như vậy loại tu sĩ có thể cung cấp thôn phệ, rất không tồi. Cự ma hơi khàn khàn thanh âm nồng hậu dày đặc mà có mị lực. Hắn nói dĩ nhiên là nhân loại thông dùng ngôn ngữ. Đôi mắt quét ngang. Căn bản cũng không có đem chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ để vào mắt. Cự ma vừa dứt lời. Một bộ đen nhánh sắc áo giáp theo thân thể trần truồng bên trong chậm rãi hiện ra đến. Cái này là cao đẳng ma tộc nhóm đám bọn họ luyện chế bổ mạng ma giáp. Mà đồng thời, cự ma trên bàn tay cũng chậm rãi hiện ra một thanh màu đen trường thương. Bổn mạng ma giáp bao vây lấy thân thể về sau. Tóc dài màu đen trôi nổi. Tuy nhiên thân là ma tộc, nhưng lại so bình thường nhân loại nam tử còn muốn tuấn lãng nhiều. Màu đen trường thương nắm trong tay. Chỉ hướng phía trên chúng tu sĩ. Cự ma đôi môi chậm rãi nhổ ra mấy chữ ta tên Naga Ma Quân, ta liền ban thưởng bọn ngươi vừa chết. Hiện tại Naga Ma Quân trên người chỗ biểu hiện ra ngoài khí tức cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ. Mọi người nếu như đoàn kết, tự hồ vẫn là có thể miễn cưỡng một trận chiến đấy. Tề Vân Trạch tính cách nhất cuồng bạo. Hắn đã sớm không cam lòng Naga Ma Quân miệt thị rồi. Thân hình biến ảo. Trên không trung lòi ra từng đạo ảo ảnh. sau đó bàn tay bắt lấy bay vút lên lấy màu xám giao long. Tại bàn tay, màu xám giao long một lần nữa hóa thành kiếm gãy. Một kiếm hướng về Naga Ma Quân bổ ra, kiếm khí phóng dũng, màu xám khí lưu trên không trung mênh mông cuồn cuộn không ngớt. Naga Ma Quân về phía trước nhẹ bước ra một bước, tay phải bắt lấy trường thương. Trên không trung có chút xoay tròn, lăng lệ ác liệt, mũi thương đột nhiên về phía trước đụng vào kiếm gãy kiếm khí thượng diện. Nhìn như thường thường không có gì lạ một chiêu, kỳ thật lại ẩn chứa huyền ảo pháp tắc. Lập tức tự vỡ ra Tề Vân Trạch màu xám khí lưu. Xoát một tiếng, Tề Vân Trạch sắc mặt đại biến, hướng về sau cuồng lui, mà ngực phải bên trên xuất hiện một cái động lớn, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Tề Vân Trạch ngón tay liền chút ngừng máu tươi về sau, sắc mặt trở nên thập phần hôi bại. Hắn là nguyên anh sơ kỳ giáp sĩ, thân thể lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa vừa mới đánh tới màu xám kiếm khí bản thân cũng có rất mạnh phòng ngự. Thế nhưng mà tại Naga Ma Quân màu đen trường thương xuống, giống như là giấy con tò te. Nếu không phải hắn lui được nhanh, thân thể chỉ sợ đã hủy hoại mất. Chỉ là vừa giao thủ Tề Vân Trạch trọng thương, mà Naga Ma Quân lại không hề tổn thương. Tình thế trở nên thập phần nghiêm trọng. Xem ra coi như là mọi người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Naga Ma Quân đối thủ. Huống hồ đây vẫn chỉ là một cổ phân thân. Có thể muốn gặp chính thức Naga Ma Quân nên đến cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong nội tâm đều nguội lạnh một nửa tin tưởng kịch liệt hạ thấp. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân lại tỉnh táo nói chư vị tiền bối không muốn sa sút tinh thần. Naga Ma Quân không có các ngươi trong tưởng tượng cường đại. Bằng không vừa mới hắn cũng sẽ không khiến đủ tiền bối thành công thoát đi rồi. Tề Vân Trạch có thể thành công thoát đi, cái này đã nói sáng tỏ Naga Ma Quân thực lực cũng là có hạn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không hẳn không thể một trận chiến. Tần Linh Vân cũng là không thể làm gì. Cái gọi là một cây chẳng chống vững nhà, nàng bản thân tự là trong mọi người nhược tiểu đức nhất một cái. Giờ phút này mọi người nếu như đều đã mất đi tin tưởng, chỉ sợ cái chết nhanh hơn. Naga Ma Quân đôi mắt quét về phía Tần Linh Vân, tiếp ti thần thái đang lóe lên. Đúng vậy, bản ma quân vừa mới ngưng tụ phân thân, tự nhiên thực lực có hạn, nhưng là đối với giao các ngươi giống như có lẽ đã đủ rồi. Tần Linh Vân rõ ràng cảm giác được Naga Ma Quân đem chú ý lực tập trung ở trên người của nàng. Chẳng lẽ hắn muốn trước diệt sát nhược tiểu đích nhất? Tần Linh Vân trong lòng nổi lên một tia hàn ý. Mà lúc này, Naga Ma Quân thân ảnh trong lúc đó biến mất, trên không trung liên tục biến ảo. Một thương tự đâm vào một người tu sĩ ngực, lúc trước ngực một mực đâm thấu phía sau lưng, mà đen nhánh sắc ma thương một hồi xoay chuyển, người này kết đan trung kỳ tu sĩ lập tức bị mất mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 198 Khổng Tước Tiểu Minh Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 198 Khổng Tước Tiểu Minh Vương. Hắc sắc ma thương thượng diện dâng lên màu đen hỏa diễm. Đây là ma tộc chỉ mỗi hắn có ma diễm, có thể nung khô linh hồn cùng thân thể. Hỏa diễm sôi trào rất nhanh, động ở hắc sắc ma thương thượng diện kết đan tu sĩ là hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Lệnh Hồ Dung cùng Hàm Ngọc Tiên Tử sắc mặt âm trầm phi tốt ra tay. lệnh Hồ Dung trong miệng bay ra một đạo hồng quang, lần nữa hóa thành hỏa hồng sắc loan đao. Mà Hàm Ngọc tiên tử tay trung cổ sắc cổ vận màu xanh tấm gương phát ra mịt mờ ánh sáng màu xanh về phía trước trùm tới. Màu đỏ loan đao theo Naga Ma Quân trong thân thể mặc tới. Mà mịt mờ ánh sáng màu xanh cũng đồng dạng xuyên qua Naga Ma Quân thân thể. Thế nhưng mà Naga Ma Quân khó miệng mang theo một vòng cười tà. Thân thể vậy mà chậm rãi biến mất. Cái này cũng chỉ là một cái ảo giác. Thân thể đã cấp tốc di động hướng địa phương khác. Lệnh Hồ Dung trong lúc đó cảm giác được tóc gáy dựng đứng. Toàn thân đều nổi lên một tia hàn ý. Sau đó một đoàn ma diễm liền đem hắn bao vây. Mà Naga Ma Quân ma thương đã lượn vòng lấy đâm đi qua. Đây hết thảy đều là không hề dấu hiệu. Lại để cho lệnh Hồ Dung chân tay luống cuống. Lệnh Hồ Dung trong mắt lộ ra một vòng ngoan lệ. Hắn bản thân cũng là hung tàn chi nhân. Giờ phút này móc ra một khỏa màu đen đang dược nhanh chóng nuốt đi vào. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trên mặt hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng. Mà trên thân thể khí thế lại nhanh chóng gia tăng. Rất nhanh liền có thể so sánh nguyên anh hậu kỳ rồi. Cái này khỏa màu đen đang dược gọi là thiên la đan. Là một loại cưỡng ép tăng lên thân thể tiềm lực. Có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên đại lượng thực lực. Thế nhưng mà hậu quả lại thập phần nghiêm trọng. Qua đi không riêng gì hội bệnh nặng một hồi. Thực lực cũng sẽ biết ngã xuống một cấp độ. Hơn nữa về sau đều không có tăng lên khả năng. Trừ phi đã đến sống chết trước mắt. Lệnh Hồ Dung đều không muốn phục dụng thiên la đan. Nhưng là bây giờ bị ma diễm bao khỏa. Nếu không nuốt sẽ chết ở chỗ này rồi. Lệnh Hồ tên soàn xỉnh chỉ bấm niệm pháp quyết phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia son môi sắc loan đao thượng diện khí tức liên tiếp kéo lên. Thoáng cái tự phá tan ma diễm phong tỏa. Đem bên trong mở ra một cái lỗ hổng. Sau đó lệnh Hồ Dung phi tốc hướng ra phía ngoài lao đi. Thế nhưng mà Naga Ma Quân ma thương thế tới hung mãnh. Lệnh Hồ Dung nuốt đang dược chậm trễ một ít thời gian. Dù cho đã phá vỡ ma diễm. Cũng không có hoàn toàn tránh đi một phát này. Trên người hắn bao phủ vòng bảo hộ lập tức tự rách nát rồi, ma thương xẹp qua cánh tay của hắn. Mang theo một mảnh huyết hoa. Bất quá lệnh Hồ Dung cuối cùng nhất hay vẫn là trốn thoát. Bay đến mọi người đằng sau. Lệnh Hồ Dung trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hung tàn khẩu Phật tâm xà. Hôm nay cũng vậy mà sẽ có sợ hãi một ngày như vậy. Trong lòng mọi người hàn ý càng ngày càng đậm. Thực lực cường đại nhất lệnh Hồ Dung đã ở một hai cái hiệp nhắm rượu bại xuống dưới. Naga Ma Quân ma khí tuy nhiên chỉ có vừa mới đủ nguyên anh hậu kỳ, nhưng là hắn thần thông uyển bí dị thường. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tốc độ kinh người. Còn hiểu được tiêu diệt từng bộ phận đến phá hủy chúng lòng người phòng tuyến. Đối thủ như vậy quả thực tự là ác mộng. Sau đó, Naga Ma Quân liền triển khai một trường giết chóc. Đại bộ phận tu sĩ cũng đã sợ. Dốc sức liều mạng đào xới nham thạch. Muốn lao ra. Thế nhưng mà đảo mắt đã bị xuất hiện tại bên người ma diễm chỗ thôn phệ. Biến thành tro tàn. Naga Ma Quân trong đám người tả xung hữu đột. Một vòng qua đi, liền chỉ có mười mấy tu sĩ còn tồn còn sống. Không nghĩ tới ngươi nữ nhân này lại vẫn còn sống, lại để cho bản Ma Quân lau mắt mà nhìn nha. Naga Ma Quân tuấn mang trên mặt một vòng nụ cười ưu nhã, ánh mắt của hắn nhìn phía Tần Linh Vân. hiển nhiên có một ít ngoài ý muốn. Hiện tại còn lại tu sĩ trên cơ bản cũng đã nhận ra Tần Linh Vân thân phận. Dù sao Tần Linh Vân tại toàn bộ Thánh Đũ Tinh đều là thập phần nổi danh. Hiện tại nàng vừa rồi không có sử dụng nguyên một linh ẩn thuật đến che giấu khí tức nhào bột mì mục. Dĩ nhiên là rất dễ dàng phân biệt nhận ra rồi. Biết rõ đây là nổi danh ma nữ Tần Linh Vân. Mọi người mới là tỉnh ngộ vì cái gì một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ còn có thể chèo chống đến bây giờ. Tần Linh Vân suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Muốn tìm một cái thoát đi phương pháp. Thế nhưng mà càng nghĩ, lực lượng quá mức cách xa rồi. Trên cơ bản không có khả năng đào tẩu đấy. Mấu chốt tự lạc tại một cái phong bế trong huyệt động. Cách mặt đất lại thập phần xa xôi. Không thể tại trong thời gian ngắn vọt tới mặt đất. Hết thảy liền đều là uổng công rồi. Bất quá, vận may của ngươi cũng chỉ tới mới thôi rồi. Kế tiếp bản ma quân liền tiễn đưa ngươi ra đi. Một cái nho nhỏ kết đan sơ kỳ tu sĩ còn sống. Cái này lại để cho bản ma quân trên mặt không ánh sáng. Naga ma quân vừa dứt lời, còn lại bọn người vậy mà hướng hai bên thối lui. Căn bản là không dám tới gần Tần Linh Vân. Sợ tại giết chết Tần Linh Vân thời điểm tai họa đến chính mình. Tần Linh Vân sắc mặt trắng bệch. Thần sắc tuy tỉnh táo, nhưng là ngón tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Nàng không cam lòng vẫn lạc tại nơi đây. Bàn tay vỗ, một mảnh pháp bảo hướng về Naga Ma Quân bay đi. Đây đều là một ít thượng phẩm linh khí. Đều là Tần Linh Vân trong lúc vô tình tiết lũy xuống. Hiện tại chỉ cầu trì hoãn thoáng một phát Naga Ma Quân bộ pháp. Mà Naga Ma Quân quay mắt về phía trùng trùng điệp điệp hào quang. Vung tay lên. Từng đoàn hắc quang quanh quẩn trên không trung. Những cái kia pháp bảo còn không có có tới gần. Liền giống như là nhận lấy ô nhiễm. Linh khí đại mất, trở thành một đống đồng nát sắc vụn rơi xuống dưới. Ma tộc ma quan có hư hao pháp bảo chi năng. Tần Linh Vân những này pháp bảo cơ bản xem như báo phế bỏ. Bất quá còn không phải toàn bộ pháp bảo. Tần Linh Vân lần nữa ném ra ngoài một đống. Lóng lánh trên không trung. Naga ma quân khinh thường nhìn một cái. Lần nữa tế lên ma quang. Lúc này thời điểm bỗng nhiên phía sau của hắn truyền đến một đạo bén nhọn tiếng gió. Mộ Dung Tử Yên toàn thân ngân quang lập lòe. Bàn tay nắm tay trực tiếp kích đi qua. Đã có Tần Linh Vân hấp dẫn chú ý lực. Naga ma quân cuối cùng không có phòng bị đến. Bị Mộ Dung Tử Yên một vòng đánh vào phía sau lưng bên trên. Mộ Dung Tử Yên cường đại nhất đúng là thân thể lực lượng. Mà một quyền này chính là nàng toàn thân lực lượng tụ tập. Uy lực kinh người. Naga ma quân thân thể bay ngược đi ra ngoài. Trên không trung hộp ra một ngụm máu tươi. Mà cái này khẩu huyết dịch nhan sắc dĩ nhiên là màu đỏ tím đấy. Đúng vậy, một chỉ nho nhỏ cực thiên ngân thi. Vậy mà đánh trúng bản ma quân rồi. Naga ma quân thân hình biến ảo. Quay người một đấu súng ra. Một đạo màu đen khe hở tại Mộ Dung Tử Yên trên cánh tay một chuyến. Nàng một cái cánh tay là đã bay đi ra ngoài. Mộ Dung Tử Yên kêu rên một tiếng. Hướng về sau mãnh liệt lui. Cái tay còn lại bắt lấy đứt rời cánh tay. Hướng về chỗ cục tay xoa bóp đi lên. Theo mặc dù là nhanh chóng trường lại với nhau. Tuy nhiên cánh tay lại lần nữa tiếp đi lên. Bất quá Mộ Dung Tử Yên lần này bị thương rất nặng. Căn bản cũng không có hoàn thủ chỗ trống rồi. mà Naga Ma Quân xem cùng lúc trước đồng dạng. Tự hồ không có đã bị bao nhiêu bị thương. Vừa mới khôi giáp của hắn cũng là triệt tiêu một bộ phận trùng kích lực. Tăng thêm ma tộc thân thể cũng là trời sinh cường đại. Cho nên Mộ Dung Tử Yên đem hết toàn lực một chiêu đồng dạng không có cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương. Nhiều lắm là chỉ xem như chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Naga Ma Quân thân ảnh vụt sáng. Muốn đuổi kịp đi đem Mộ Dung Tử Yên cho giết chết. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân lại là ném ra ngoài vài kiện vật phẩm. Sau đó Tần Linh Vân trong thân thể rồi đột nhiên bay ra một đạo bạch quang. Trên không trung bao trùm trong đó một kiện vật phẩm. Hào quang như là cây quạt giống như triển khai. Năm loại bất đồng vầm sáng tại lưu động không ngớt. Naga Ma Quân thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn qua giao tương lưu chuyển năm loại vầm sáng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Một mực hắn đều là mang theo trêu tức đùa bỡn mọi người. Không đem chúng tu sĩ đặt ở trong mắt. Thế nhưng mà hắn lại đối với đạo này vầm sáng coi trọng. Theo vầm sáng lưu động. Tần Linh Vân nhìn rõ ràng này kiện vật phẩm. Cái kia là một khối tàn phá tiểu hắc thiết. Là từ Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp mang đi ra. Hơn nữa là vị kia thần bí Thanh Y thiếu niên cần vật phẩm. Giờ phút này kiện vật phẩm này vậy mà tại vầm sáng bao khỏa xuống. Hướng ra phía ngoài phóng xuất ra từng đạo năm màu sợi tơ. Phản phất là một cổ ngưng kết năng lượng. Dung nhập đi ra bên ngoài ngũ thải quang hoa bên trong. Sau đó bên ngoài ngũ thải quang hoa dần dần vạn vẹo biến hình. Dần dần tạo thành một con chim loại hình dạng. Đợi đến lúc hoàn toàn thành hình thời điểm, Tần Linh Vân là nhận ra rồi. Trên người hào quang trận trận. Phần đuôi thật dài, lông đuôi rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Tổng cộng có 5 loại bất đồng nhan sắc chập chờn nhiều vẻ. Ưu nhã cổ. Xinh xắn đỉnh đầu có 5 màu linh. Cái này là thần điểu khổng tước. Trong truyền thuyết tiên thú một trong. Cái này chỉ ngưng kết thành thực chất khổng tước quay đầu lại nhìn Tần Linh Vân liếc. Trong ánh mắt tự hồ mang theo mấy phần khen ngợi cùng vui vẻ. Sau đó liền tại một đoàn hào quang bên trong hóa thành một đạo thân ảnh. Quen thuộc Thanh Y cùng nhàn nhạt cười ôn hòa cho. Đây là lúc trước cái vị kia đột nhiên xuất hiện Thanh Y thiếu niên. Tần Linh Vân giờ phút này hết sức kinh ngạc. Cái này Thanh Y thiếu niên như thế nào hội dùng loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt nàng? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Khó có thể lý giải. Mà lúc này, Naga Ma Quân nhưng lại trên mặt xuất hiện một vòng hận ý, ta nói là ai? Nguyên lai là Tiểu Minh Vương. Các ngươi khổng tước nhất tộc chủ yếu tại Thanh Tịnh Thiên Giới. Căn bản là không tại cái này thế giới. Ngươi tại sao phải 3 lần 4 lượt ngăn cản bản ma quân kế hoạch? Tại đây nhân tộc với ngươi có quan hệ gì hay sao? Naga Ma Quân. Cái này thế giới nhân tộc trên cơ bản đều cùng bản tôn không có vấn đề gì. Thế nhưng mà cũng có ngoại lệ. Trước mặt ngươi cả nhân loại này nữ tử lại cùng bản tôn rất có sâu xa. Cho nên nàng chỗ toàn cơ đại thế giới do ta bảo vệ rồi. Cái này thế giới nhân tộc đại thế giới nhiều như vậy, làm gì nhìn chằm chằm toàn cơ đại thế giới không phóng đâu này. Thanh Y thiếu niên thanh âm nhu hòa và dễ nghe. Nhưng là Naga Ma Quân sắc mặt nhưng lại hết sức khó coi. Cho nên ngươi tự phái sau phân thân. Ba phen mấy bận đến ngăn cản tộc của ta đại kế. Tiểu Minh Vương ngươi chớ quên. Dùng ngươi khổng tước nhất tộc không thể nào là ta ma tộc đối thủ. Sớm làm rời đi. miễn cho hai tộc tầm đó nổi lên tranh chấp. Naga Ma Quân nói. Thanh Y thiếu niên lắc đầu, đây là bản tôn tư nhân sự tình, cùng gia tộc không có vấn đề gì. Huống chi trước đó lần thứ nhất bản tôn cùng các ngươi ma tộc đã giao thủ, ngươi cùng Nạp Dạ Ma Quân liên thủ đem bản tôn phân thân đã thương. Phần này thù hôm nay có thể coi là bên trên tính toán. Tốt, đã như vậy, vậy thì hãy bớt sàm ngôn đi rồi. Naga Ma Quân vốn là tồn tại một tia hy vọng, cho nên mới hết sức khuyên bảo Thanh Y thiếu niên rời đi. Bởi vì thực lực của hắn đối phó những người này tu sĩ dư xài. Thế nhưng mà quay mắt về phía Thanh Y thiếu niên, cái này khổng tước nhất tộc trăm đã qua vạn năm, cực kỳ có thiên phú đích thiên tài. Hắn phần thắng không nhiều lắm, cho nên mới muốn tạm thời hòa đàm. Thế nhưng mà Thanh Y thiếu niên vậy mà phóng lời nói muốn bảo trụ toàn bộ toàn cơ đại thế giới. Cái này lại để cho Naga Ma Quân căm tức không thôi. Song phương cũng tự không có gì có thể đàm được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 199 Minh Vương Hư Không Thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 199 Minh Vương Hư Không Thuật. Naga Ma Quân lóm lên thân, hủy dị về phía trước. Ma thương xoay chuyển, thượng diện xuất hiện mảng lớn màu đen vòng xoáy. Đây là một loại pháp tắc vận dụng, trong nháy mắt cũng đã nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân đâm tới. Hắn đệ nhất lựa chọn công kích chính là Tần Linh Vân, mà không phải Thanh Y thiếu niên. Như vậy là có thể quấy rầy Thanh Y thiếu niên công kích tiết tấu, lại để cho hắn phân tâm. Naga Ma Quân nhãn lực kinh người, hắn nhìn ra Thanh Y thiếu niên hiện hóa thực sự không phải là bình thường hình thể, cũng không phải phân thân thân thể, mà là mượn lực lượng nào đó mà tạm thời hiện thân, chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn. Cho nên Naga Ma Quân căn bản không cần diệt sát Thanh Y thiếu niên, chỉ cần kéo dài thời gian, tận lực bảo trì thực lực. Như vậy chỉ chờ tới lúc Thanh Y thiếu niên thời hạn vừa đến, tự nhiên biến mất về sau, hắn liền có thể đơn giản đám đông giết chết. Thanh Y thiếu niên trên mặt như cũ là lộ ra nhu hòa vui vẻ, bàn tay trên không trung một điểm, một đoàn ngũ sắc thần quang bao trùm Tần Linh Vân thân thể, hóa thành một tầm ngũ sắc màn hào quang. Thượng diện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Naga Ma Quân ma thương đụng vào thượng diện, là lâm vào vòng bảo hộ bên trong, rốt cuộc đâm không tiến vào. Mà lúc này Tần Linh Vân đã hướng lui về phía sau đi, còn không mau đào một cái lối đi đi ra. Thanh Y thiếu niên ánh mắt quét về phía phụ cận rất nhiều tu sĩ, nhàn nhạt thanh âm mang theo chân thật đáng tin giọng điệu. Chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ lập tức kịp phản ứng. Giờ khắc này coi như là trọng thương lệnh Hồ Dung, Tề Vân Trạch bọn người là đồng tâm hiệp lực bắt đầu đào móc thông đạo. Đối với sinh khát vọng khiến cho bọn hắn bạo phát cường đại tiềm lực, một cái lối đi nhanh chóng hướng về phía trên chuyển dời. Ngươi cũng đi, không muốn lưu lại. Thanh Y thiếu niên lại chuyển hướng về phía Tần Linh Vân. Tần Linh Vân không nói thêm gì. Giờ phút này nàng lưu lại cũng không có nửa điểm tác dụng. Thừa dịp Thanh Y thiếu niên kéo lại Naga Ma Quân, chính mình hay vẫn là tranh thủ thời gian cùng Mộ Dung Tử Yên cùng một chỗ ly khai nơi đây, miễn cho trở thành Thanh Y thiếu niên liên lụy, lại để cho hắn không thể phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Chứng kiến Tần Linh Vân nhanh chóng thối lui, Thanh Y thiếu niên khó miệng lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Hắn quay người một chưởng Ngũ sắc thần quang trên không trung bay múa, nhanh chóng ngưng kết, hóa thành năm khẩu màu sắc bất đồng lợi kiếm. Hỏa hồng sắc chính là ly hỏa kiếm. Màu vàng đất chính là cấn thổ kiếm, màu xanh vi chấn mục kiếm. Màu đen vi khảm thủy kiếm, màu trắng vi càn kim kiếm. Đây là năm khẩu thần kiếm. Đồng dạng là ngũ sắc thần quang biến thành. Hết thảy ngũ hành chi vật tại ngũ sắc thần quang biến thành ngũ sắc thần kiếm trước mặt tự như là gà đất chó kiển, không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà Naga Ma Quân sử dụng nhưng lại hắc u ma khí. Quay mắt về phía ngũ sắc thần kiếm, tiên thiên bên trên không sẽ phải chịu áp chế. Cho nên ma thương cùng năm khẩu thần kiếm không ngừng va chạm. Trong đó đạo đạo pháp tắc sợi tơ trên không trung lan tràn. Tức sử bọn hắn tu vi hiện tại chỉ có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Nhưng là vô luận là Naga Ma Quân hay vẫn là Thanh Y thiếu niên, bọn hắn có thể nhìn xem pháp tắc. Mỗi vừa thấy mỗi một thương uy lực cũng đã siêu phàm thoát tục. Cho nên sắp lực lượng số lượng không cao, chất lượng cũng là không đồng đẳng cấp. Nếu như không có Thanh Y thiếu niên xuất hiện, Naga Ma Quân muốn giết chết mọi người, xác thực không cần bao lâu thời gian cũng phí không được nhiều đại công phu. Thế nhưng mà đã có Thanh Y thiếu niên kéo dài, Naga Ma Quân liền không rảnh bên cạnh chú ý rồi. Mà mọi người đồng tâm hiệp lực xuống, thông đạo là nhanh chóng được mở mang đi ra. Hỏa diệm sơn dưới mặt đất nham thạch kiên ngạnh dị thường đều là thúc dục pháp bảo phi túc đào móc. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, thông đạo đã bắt đầu dần dần tiếp cận mặt đất rồi. Nhưng là bọn hắn không biết trên mặt đất đã nhiều hơn một tòa cỡ nhỏ hỏa diệm sơn. Hỏa diệm thiêu đốt không ngớt, càng ngày càng nóng thật kỳ quái, sắc mặt đất độ ấm có lẽ khôi phục bình thường mới đúng a. Hàng Tu Văn có chút nghi ngờ nói, bất kể nhiều như vậy, nhanh đào. Lệnh Hồ Dung lớn tiếng quát lớn, hiện tại hắn là vội vã trở về bế quan, bằng không thì liền nguyên anh cảnh giới chỉ sợ đều giữ không được. Thiên La đang sau một trương quá lớn, nếu như có thể may mắn sống sót, tự nhiên muốn bảo trụ tu vi, ít nhất cũng cần nguyên anh sơ kỳ. Nếu không tự ứng phó không được những cái kia người không có hảo ý rồi. Hàn Tu Văn đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, khóm núm đáp ứng, thuộc hạ đã ở gia tốt. Bất quá nội tâm nhưng lại mắng to lấy Lệnh Hồ Dung, nếu như chửi bới có thể giết chết Lệnh Hồ Dung, chỉ sợ Lệnh Hồ Dung sớm đã bị chết mấy cái qua lại rồi. Cái lúc này Hàn Tu Văn cũng không dám đi tà đạo Lệnh Hồ Dung, bởi vì Lệnh Hồ Dung ăn vào Thiên La Đan đã là chó nhà có tang. Ai dám ngăn cản hắn trốn chạy để khỏi chết, ai chính là của hắn địch nhân. Điên cuồng Lệnh Hồ Dung có thể tạm thời so sánh nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Hàn Tu Văn còn chưa đủ hắn một tay niết đấy. Mọi người không có đi quan sát Thanh Y thiếu niên cùng Naga Ma Quân cuộc chiến, mà là dốc sức liều mạng mở nham thạch. Không bao lâu, bọn hắn tự đã thông tiểu nhân hỏa diệm sơn, một lần nữa chứng kiến trong bầu trời đêm quần tinh. Lúc này đúng là nửa đêm, ngoại trừ đầy trời tinh đấu bên ngoài, tự là thiêu đốt lên hỏa diễm rồi. Như vậy đơn điệu cảnh sắc nhưng lại để cho rất nhiều tu sĩ vui đến phát khóc. Tần Linh Vân vừa mới bay lên mặt đất, đủ mọi màu sắc độn quang nhanh chóng dọc theo bất đồng phương hướng chạy cát. Tất cả mọi người chỉ dùng để lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Vài tên nguyên anh lão quái càng là thúc giục cuối cùng tiềm lực phi độn mà đi. qua trong giây lát ở đây liền chỉ còn lại có Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên hai người. Tần Linh Vân không có vội vã thoát đi, bởi vì Thanh Y thiếu niên còn ở dưới mặt. Phải chăng muốn lập tức rời đi? Tần Linh Vân hơi có một ít do dự. Bất quá thần sắc một chuyến, nàng liền ý định nhanh chóng ly khai. Không phải không quan tâm Thanh Y thiếu niên cùng Naga Ma Quân một trận chiến, mà là lo lắng cho mình sẽ trở thành vướng bận. Thực lực không đủ, đại xuống chỉ sẽ ảnh hưởng đến Thanh Y thiếu niên. Đúng lúc này, lưỡng đạo quang mang một trước một sau theo vừa mới mở trong động bay ra. Phi ở phía trước chính là Naga Ma Quân, mà theo ở phía sau chính là Thanh Y thiếu niên. Không trung lập tức dâng lên trên trăm trượng hắc khí, mà ngũ sắc thần kiếm cũng là bỗng nhiên trướng đại đến mấy trăm trượng dài. Xa xa đang tại phi độn chúng tu sĩ quay đầu chứng kiến trong bầu trời đêm sáng lên ngũ sắc hào quang cùng như giao long hắc khí, đều là toàn thân đổ mồ hôi. Phi độn tốc độ không khỏi lại nhanh hơn mấy phần. Tại Tần Linh Vân trước mắt, hào quang bắn ra bốn phía, nàng cũng đã xem không thanh Thanh Y thiếu niên cùng Naga Ma Quân động tác. Cấp độ chênh lệch quá xa, bực này cấp độ chiến đấu nàng đã không xen tay vào được rồi. Hắc hắc, Tiểu Minh Vương, năng lượng của ngươi nhanh tiêu hao hết đi à nha, lại để cho bản ma quân tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Naga Ma Quân sau lưng một đôi đen nhánh sắc cánh trên không trung triển khai. Hắn ngón tay đặt ở cái trán. Sau đó tại cái trán cái kia đạo khe hẹp vậy mà chậm rãi mở ra. Lộ ra một chỉ dựng thẳng lên con mắt. Thử xem ta thôn thiên hoàng tộc thôn thiên pháp nhãn tư vị a. Naga Ma Quân trên mặt hiện ra tà mị dáng tươi cười. Thôn thiên pháp nhãn rồi đột nhiên phóng xạ ra một đạo hắc quang. Tần Linh Vân từ trong đó cảm nhận được một loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong nội tâm sợ hãi không thôi. Mà Thanh Y thiếu niên nhưng lại hai tay ngón tay bấm phéo một đạo kỳ quái ấn ký. Chậm rãi nói Minh Vương hư không thuộc. Naga Ma Quân. Lần sau gặp lại. Thanh Y thiếu niên đánh ra ấn ký, rồi đột nhiên trên không trung một hồi mãnh liệt chấn động. Một đạo rậm rạp khe hở chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảnh hư vô, phản phất là thế giới cuối cùng, tràn đầy thôn phệ hết thảy hắc ám. Mà ở trong cái khe truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, Naga Ma Quân trên mặt lộ ra sợ hãi. Hô Tiểu Minh Vương, ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi lưu đầy ta cái này phân thân, chính ngươi cũng muốn trọng thương. Naga Ma Quân vừa dứt lời, là liền khe hở sức lực lớn cho hút vào. Sau đó cự khe hở hợp lại, không trung một điểm dấu vết đều không có, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Thanh Y thiếu niên thân ảnh đã bắt đầu hư hóa, chậm rãi trở nên trong suốt, tự hồ rất nhanh muốn biến mất. Naga Ma Quân đã bị ta lưu đày đã đến hư vô chi giới, tối thiểu hơn 100 năm về không được. Mà ta này là hồn thể bị thương, rất nhanh năng lượng muốn đã tiêu hao hết. Thanh Y thiếu niên nói. Tần Linh Vân vội vàng nói tiền bối đến cùng là thân phận gì? Naga Ma Quân phân thân Hàn Lâm tháng đủ tinh có âm mưu gì sao? Còn ngươi nữa lúc trước nói tháng đủ kịch biến. Tần Linh Vân có một đống vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm Thanh Y thiếu niên sắp biến mất. Yêu tộc khổng tước Tiểu Minh Vương hạo càng. Thanh âm dần dần nhạt đi. Hào quang thu vào. Thanh Y thiếu niên cả người triệt để biến mất. chỉ còn lại một khối hắc thiết tàn phiến từ không trung rơi xuống. Tần Linh Vân không có cách nào, chỉ phải đem hắc thiết tàn phiến cho nhặt thu vào túi trữ vật. Tuy nhiên rất nhiều vấn đề cũng không hỏi tin tường. Nhưng là tốt xấu là đã biết Thanh Y thiếu niên lai lịch. Yêu tộc Khổng Tước Tiểu Minh Vương Hạo Càn, cái này có thai phần nghe tự hồ là cái đại nhân vật. Mặc kệ như thế nào, đây hết thảy cũng còn khoảng cách Tần Linh Vân so sánh xa xôi. Lúc này đây có thể sống sót cũng đã là may mắn cực kỳ. Tần Linh Vân cũng không có đi yêu cầu xa vời quá nhiều. Hỏa nghê thú cuối cùng chỉ là công giả tràng, không có hỏa nghệ đang tiến giai con đường sẽ đặc biệt gian nan. Tần Linh Vân không có lập tức ly khai, nàng ngược lại dọc theo cái kia cửa động một lần nữa hướng về trong huyệt động chạy đi. Tần đại nhân, ngươi còn dám một lần nữa trở về à? Mộ Dung Tử Yên kinh ngạc nói. Tần Linh Vân thiển cười dịu dàng, vì cái gì không dám trở về đâu rồi. Hiện tại trừ ta ra, không có người thứ hai biết rõ Naga Ma Quân hạ lạc hạ xuống. Trong huyệt động còn lưu lại lấy đại lượng độc nhãn băng ma thi thể, còn có một nhóm lớn tu sĩ rơi xuống túi trữ vật. Cái kia nhưng đều là hỏa phần quốc tầm trên tu sĩ a. Nhiều như vậy tài phú đều quy ta một người. Mộ Dung Tử Yên tự nhiên cũng rất nhanh nghĩ tới tầm này. Hiện tại tu sĩ khác sớm đã là chó nhà có tang, ai còn dám về tới đây? Bọn hắn cũng không biết hiểu Naga Ma Quân đã bị phong ấn, cho nên phía dưới đồ vật tự nhiên đều quy Tần Linh Vân sở hữu tất cả rồi. Tần Linh Vân đem thượng diện cửa động theo nham thạch đơn giản phong bế, thân hình hướng phía dưới phi động. Không bao lâu tự một lần nữa về tới trong huyệt động. Hiện trong huyệt động đã im ắng, không trung tràn ngập lam sắc quang mang như trước không có biến mất, mà phía dưới nhưng lại nằm dày đặc vài tầm độc nhãn băng ma thi thể. Những tu sĩ kia còn sót lại túi trữ vật có lẽ tự là rơi xuống ở trong đó. Tiểu huyết, tiểu huyễn, mau ra đây thu thứ đồ vật rồi. Tần Linh Vân cười nói. Lưỡng đạo quang mang theo túi đại linh thú bên trong bay ra đến. Tiểu huyết ngáp một cái, nhìn qua trên mặt đất mảng lớn độc nhãn băng ma thi thể, con mắt phóng xạ ra hào quang. Nhiều như vậy ma tộc đủ ta trực tiếp đỉnh thăng tứ giai đó a. Ha ha, đều thuộc về ta. Những này ma tộc thi thể cùng ma hạt toàn bộ đều đã cho ta. Mà tiểu huyễn cũng là kinh ngạc nhìn qua lấy hết thảy trước mắt. Trong ánh mắt của hắn phản phất trông thấy những vật này biến thành xếp thành tiểu sơn tự như đủ mọi màu sắc linh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 200 hủy dị tiểu khỉ con. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 200 hủy dị tiểu khỉ con. Thu thập trước mắt đồ vật là một cái đại khiêu chiến. Nhưng là tại tiểu huyết cùng tiểu huyễn gia nhập vào về sau, hết thảy liền trở nên đơn giản. Tiểu miệng máu trong tự hồ có một cái không hiểu không gian, lúc trước liền đem Đoan Một Cường Tráng đặt đi vào. Mà bây giờ hắn đối với những cái kia độc nhãn băng ma thi thể cùng ma hạt cảm thấy hứng thú. Há miệng khẽ hấp, liền toàn bộ tiến nhập trong miệng của hắn trong không gian. Những cái kia túi trữ vật các loại tắc thì do tiểu huyễn tiến hành thu thập. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn phối hợp phía dưới, động huyệt đồ vật bên trong nhanh chóng bị thanh lý sạch sẽ. Có những này độc nhãn băng ma thi thể cùng ma hạt, tiểu huyết thời gian rất lâu đều không cần vi tu luyện tài nguyên mà phát sầu rồi. Nhưng là tu luyện tóm lại là cần một cái cách xa tiến dần quá trình. Cho dù tài nguyên sung túc, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đạt tới tứ giai. Như tiểu huyết loại này yêu tộc đã đến tứ giai thời điểm sẽ dẫn phát lôi kiếp. Cái này là cái gọi là hóa hình chi kiếp rồi. Hóa hình chi kiếp tức là uy hiếp, cũng là kỳ ngộ. Bầu trời hạ thiên lôi có khả năng đem độ kiếp yêu tộc chém thành bụi. Nhưng là thiên lôi lực lượng có thể rèn thể, khiến cho thân thể càng thêm cường hãn. Cho nên hóa hình chi kiếp là một thanh song mặt nhận. Tiểu huyết động tác coi như là ưu nhã, mà tiểu huyễn hoàn toàn giống như là vào nhà cướp của thổ phỉ rồi. Trên thân thể treo túi trữ vật nặng trịch, toàn bộ màu vàng kim ốm ánh thân thể cũng đã sắp nhìn không thấy rồi. Vào tu sĩ có thể thực không ít. Sở hữu tất cả túi trữ vật đều quy Tần Linh Vân sở hữu tất cả rồi. Đem trên mặt đất có vật giá trị đều nhặt không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm ánh mắt của mọi người quan hướng về phía chính giữa cái kia chỗ cự trứng. Cự trứng thượng diện đã nứt ra một cái đại khe hở. Mà toàn bộ cự trứng giống như là đã mất đi tánh mạng. Nhưng lại còn trên cơ bản bảo trì vốn là diện mạo. Muốn không muốn vào xem một chút. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Bên trong tự hồ có một ít quái dị. Hiện tại Naga Ma Quân đã bị lưu đày rồi. Có lẽ có thể đi nhìn xem. Mộ Dung Tử Yên hướng về cự trứng phương hướng đi đến, thực lực của nàng mạnh nhất. Mà ngay cả cánh tay đã đoạn cũng có thể một lần nữa tiếp, cái này là cương thi thân thể. Cùng nhân loại đã không hề cùng dạng rồi. Loại này thân thể so ra kém Tần Linh Vân phân thân bất tử chi thân. Nhưng là cũng có cùng loại tự lành năng lực. Bị thương Mộ Dung Tử Yên cũng so Tần Linh Vân muốn cường đại hơn rất nhiều. Nàng đi thăm dò xem so Tần Linh Vân tự mình đi muốn phù hợp nhiều. Chứng kiến Mộ Dung Tử Yên nhảy vào cự trứng bên trong, Tần Linh Vân toàn thân chân nguyên tại chậm rãi khôi phục, đồng thời cũng là đem thần thức thăm qua đi. Chỉ cần vừa phát hiện không đúng tự lập tức ra tay tiến hành viện trợ. Chờ đợi trong chốc lát, Mộ Dung Tử Yên thanh âm chậm rãi truyền đến phía dưới, không có gặp nguy hiểm, nhưng đã có một cái lối đi. Tần Linh Vân toàn thân bao phủ nổi lên một tầng băng lam sắc vòng bảo hộ, đây là băng ngọc ma tráo. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, Tần Linh Vân đi vào địa phương xa lạ hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Từ phía trên khe hở phi độn mà vào. Tần Linh Vân cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Mộ Dung Tử Yên tự đứng tại cách đó không xa. Cự trứng bên trong trống rỗng. Mà Mộ Dung Tử Yên trước mặt đã có một cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ theo trong thông đạo thẩm thấu đi ra. Tần Linh Vân cảm thấy nghi hoặc. Vốn nàng phỏng đoán cự trứng bên trong vẫn tồn tại một ít bảo vật. Thế nhưng mà bên trong chẳng những không có cái gì. Vậy mà còn có một không hiểu thông đạo. Chỗ này thông đạo là những cái kia ma tộc đào móc đi ra đấy sao? Tần Linh Vân đi đến thông đạo bên cạnh. Thần thức quét một lần. Nàng chứng kiến thông đạo biên giới cơ hồ nhìn không ra mở dấu vết. Hơn nữa theo nham thạch xu thế cùng nhan sắc đến phân biệt. Chỗ này thông đạo hẳn không phải là sắp tới mở đi ra, mà là tồn tại thời gian rất lâu rồi. Nhưng là cụ thể tồn tại bao lâu thời gian, Tần Linh Vân cũng phân biệt không đi ra. Vào xem. Nếu có nguy hiểm, tự lập tức lui trở lại. Tần Linh Vân đối với tiểu huyện nói. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đều cần tĩnh dưỡng một phen. Mà tiểu huyết thôn phệ quá nhiều. Vừa mới chỉ là tạm thời thức tỉnh thoáng một phát. Hiện tại hay là muốn đi vào tiếp tục tiêu hóa. Như vậy liền chỉ có tiểu huyễn không rảnh rỗi rồi. Vừa mới tiểu huyễn trốn chạy để khỏi chết tiêu chuẩn tuyệt đối là nhất đẳng. Cho nên cái này nhiệm vụ tự tin tức manh mối tại trên đầu của hắn rồi. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên hai người tự dứt khoát tại cửa thông đạo đại bên cạnh. Nhắm mắt điều tức. Cái này là vì xúc tiến thương thế khôi phục cùng với chân nguyên khôi phục. Mà Tiểu Huyễn tắc thì thân ảnh nhoáng một cái. Đêm đầy thân kim quang thu lại. Lộ ra thập phần đại bình thường. Sau đó tự tiến vào trong thông đạo. Đợi đến lúc Tần Linh Vân Tô tỉnh lại. Đã là hai canh giờ về sau rồi. Tần Linh Vân chân nguyên cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Lấy rất nhiều một bộ phận cũng muốn quy công tại những đan dược kia chi lực. Mộ Dung Tử Yên như cũ là phun ra nuốt vào nguyên khí tẩm bổ tăng lên. Cánh tay của nàng là một lần nữa đón đi. Cho nên muốn dùng nguyên khí tiến hành khai thông. Lại để cho cái kia chờ thương thế nhanh hơn khép lại. Tần Linh Vân không có quấy rầy Mộ Dung Tử Yên. Nhưng là thời gian rất lâu đều đợi không được Tiểu Huyễn xuất hiện. Tần Linh Vân liền quyết định muốn chính mình đi xuống xem một chút. Tần Linh Vân hóa thành một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp phi độn đi vào trong thông đạo. Một mực hướng về thông đạo bên trong đẩy mạnh. Chỗ này thông đạo bên trong không phải một mặt hướng về địa kéo dài xuống. Nó uốn lượn bất định. Bỗng nhiên nghiêng. Bỗng nhiên hạ thấp. Thập phần hay thay đổi. Kỳ quái Tiểu Huyễn rốt cuộc là đi nơi nào? Vì cái gì cảm ứng không đến khí tức của hắn? Tần Linh Vân tại cảm giác được nghi hoặc thời điểm. Thông đạo phương hướng lại là biến đổi. Tần Linh Vân liền tới đến một chỗ kỳ dị trong không gian. Tại đây đỉnh là gập ghềnh bất bình nham thạch cấu thành. Mà phía dưới tắc thì có một đầu hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy nước lũ một đường chạy vội. Dọc theo xa xa biến mất. Tần Linh Vân có chút khẩn trương. Hoàn cảnh nơi này thập phần hữu dị. Hỏa nguyên khí đầm đặc dị thường. Lại để cho người toàn thân đều có bị đốt đốt cảm giác. Lúc này thời điểm. Nàng thấy được Tiểu Huyễn thân ảnh. Nho nhỏ trên mặt một đôi ngập nước mắt to trông thấy Tần Linh Vân. Không khỏi hoảng sợ nói đại tỷ đầu. Ngươi rốt cuộc đã tới. Tiểu đệ thiếu một ít là có thể bắt lấy tên kia rồi. Cái gì ra hỏa? Ta là lo lắng ngươi gặp chuyện không may cho nên mới hạ đến xem. Tần Linh Vân nói. Ta đã sớm muốn trở về rồi. Thế nhưng mà tên kia dây dưa không ngớt. Đợi đến lúc ta muốn lúc rời đi. Lại cố ý đến ngăn cản ta. Tiểu Huyễn tiểu móng vuốt chỉ vào cuồn cuộn nham thạch nóng chảy nói. Tên kia ngay tại nham thạch nóng chảy bên trong. Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Đúng vậy, cái con kia hỏa hầu thật sự ngay tại nham thạch nóng chảy bên trong. Tiểu Huyễn nhưng lại nghiêm trang mà nói. Hỏa hầu. Tần Linh Vân trong ốc nhanh chóng tìm tòi, hơn nữa đã tìm được hỏa hầu tương quan tin tức. Hỏa hầu là một loại sinh hoạt tại nham thạch nóng chảy bên trong yêu thú. Thực lực tương đương không tệ. Bình thường thành thuộc thân thể có lẽ tự là cấp 2. Mà có thể cùng Tiểu Huyễn dây dưa. Ít nhất cũng có thể có tam giai thực lực. Yêu thú cấp 3 cũng đã không hoàn toàn hóa hình rồi. Cái này chỉ hỏa hầu cũng là quộc quai quép. Kỳ su u. Con kỳ thư lưới như thế sao? Tần Linh Vân hiện tại còn không biết. Đúng vào lúc này Tiểu Huyễn lớn tiếng nói tên kia lại tới nữa. Theo cuồn cuộn nham thạch nóng chảy chi trong sông nhảy ra một chỉ yêu thú. Đây là một chỉ tiểu hầu tử. Toàn thân mọc ra hỏa hồng sắc lông dài. Tuy nhiên rất thấp bé. Nhưng nhìn cũng là có vài phần khí thế. Tiểu hầu tử trên tay cầm lấy một căn ngăm đen côn sắt, nhảy tới bên cạnh bờ. Côn sắt trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt đá. Hướng phía Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn nhe răng trợn mắt. tốt, lại vẫn gọi tới một cái giúp đỡ, đem làm bổn vương không có giúp đỡ không thành, các con đều đi ra a. Tiểu hầu tử kêu to một tiếng về sau. Nham thạch nóng chảy bên trong từng đạo thân ảnh nhảy ra ngoài. Chỉ chốc lát thì có tầm 10 chỉ hỏa hầu nhảy ra ngoài. Nơi này là hỏa hầu địa bàn. Tần Linh Vân có chút kinh ngạc. Nàng thế nhưng mà theo Naga Ma Quân thai ngén phân thân cự trứng thông đạo xuống. Chẳng lẽ cái kia chỗ thông đạo tự là đi thông hỏa hầu chỗ nham thạch nóng chảy sông? Cái này cũng quá không có ý nghĩa rồi. Những cái kia ma tộc tại sao phải lựa chọn cái kia chỗ huyệt động với tư cách thai ngén phân thân địa phương? Tần Linh Vân nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này thời điểm Tiểu Huyễn nhảy lên tiến đến ta và ngươi solo, gọi thủ hạ của ngươi đều lôi qua một bên. Tốt, solo tự solo. Tiểu hầu tử bàn tay vung lên, những cái kia luồn lên nhảy xuống hỏa khỉ con nhóm đám bọn họ nhao nhao lui sang một bên. Chờ một chút, ngươi là tại đây hầu vương. Tần Linh Vân đi lên phía trước nói. Đúng vậy, có chuyện gì nhanh lên bàn giao nhắn nhủ, bổn vương còn muốn tỉ thí, không có thời gian nói nhảm. Tiểu hầu tử giơ côn sắc, có chút không kiên nhẫn. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Tần Linh Vân hỏi. Đánh thắng ta, bổn vương sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu hầu tử nói. Tốt, Tiểu Huyễn xuất ra lực lượng đến. Tần Linh Vân hướng lui về phía sau mấy bước mà đem sân bãi tặng cho Tiểu Huyễn cùng Tiểu Hầu Tử. Tiểu Huyễn thân thể nhoáng một cái. Một đoàn kim quang bạo phát. Tự hóa thành một chỉ tiểu hỏa kỳ lân. Tại loại này hỏa nguyên khí dồi dào địa phương, hỏa hệ yêu thú càng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Tiểu Huyễn há miệng ra tự là phóng ra đại đoàn kỳ lân hỏa diễm. Còn đối với mặt cái kia chỉ tiểu hầu tử ngưng nhưng không sợ. Hắn hai tay nắm ở côn sắt. Bước chân biến ảo. Côn ảnh như gió. Thân thể liên tục không ngừng hiện lên kỳ lân hỏa diễm. Côn sắt hướng về Tiểu Huyễn trên người mời đến. Chiêu thức nhìn như rất đơn giản, nhưng lại thập phần hung mãnh. Đối với cái này loại vũ si loại hình yêu thú, trừ phi là chính thức lực lượng đến đánh phục hắn, nếu không rất khó được đến chân chính có dùng tin tức. Nơi đây khắp nơi đều lộ ra không hiểu quái dị. Những này hỏa hầu nhất tộc xuất hiện cũng thập phần quỷ dị. Tần Linh Vân tự nhiên là muốn biết rõ ràng nguyên do trong đó đấy. Tần Linh Vân thần thức phát giác được. Cái con kia tiểu hầu tử không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thân thể của hắn tự hồ là có chút trong suốt. Mà ở bộ lông tầm đó còn có một mảnh dài hẹp tinh tế xiềng xích lặt tại trên thân thể. Giống như là nào đó cổ quái trói buộc. Cái này chỉ tiểu khỉ con không phải chân chánh thân thể mà là hồn thể. Hồn thể năng đủ cứng lại như là chân thật hình thể. Hơn nữa thực lực còn có thể biểu hiện ra tam giai. Cái này tiểu khỉ con hẳn không phải là hỏa hầu. Lai lịch thập phần khả nghi. Giờ phút này tiểu khỉ con chiến đến cao hứng. Hai mắt vậy mà tuôn ra hai luồng hồng mang. Thoáng cái gắn vào Tiểu Huyễn biến hóa hỏa kỳ lân trên người. Bỗng nhiên Tiểu Huyễn tự hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thân thể một hồi vạn vẹo. Hỏa kỳ lân trạng thái lại bị cưỡng ép đã cắt đứt. Tiểu Huyễn ngập nước trong mắt to tràn đầy kinh ngạc. Hắn lần nữa nhoáng một cái thân. Biến hóa thành khổng lồ hoàng kim ngạc dao. Hướng về tiểu khỉ con nhào tới. Ngươi như thế nào biến hóa, bổn vương đều là không sợ. Tiểu khỉ con hào khí đích vung tay lên, hai mắt lần nữa tuôn ra hai luồng hồng mang tại Tiểu Huyễn trên người vừa đến. Tiểu Huyễn liền cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ ở thân thể. sau đó biến hóa chi thân lại là bị đánh trở về nguyên hình. Hôm nay Lưu Tô thân thể mắc lỗi rồi, cho nên cũng chỉ có canh một rồi. Cho Lưu Tô nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục hai canh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 201 đột biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 201 đột biến. Tiểu khỉ con đại cười thế nào, không phải bổn vương đối thủ a? Tiểu huyễn không phục nói, vừa mới mấy canh giờ ngươi đều sử dụng qua một chiêu này, như thế nào hiện tại sẽ rồi? Ngươi là vừa vặn giấu dốt, hiện tại lấy ra cố ý nhục nhã ta. Tiểu khỉ con bị tiểu huyễn hỏi sững sờ. Hắn dùng lông xù tay trảo đầu ồ. Vừa mới giống như bản vương chân không biết a. Như thế nào hiện tại trong lúc đó sẽ rồi hả? Đây là có chuyện gì? Tiểu khỉ con vò đầu bứt tai, lâm vào thật sâu mê hoặc bên trong. Bỗng nhiên trong tay côn sắt tại nham thạch trên mặt đất trùng trùng điệp điệp dừng lại một chầu. Lớn tiếng nói, không nghĩ ra rồi. Dù sao bổn vương thường xuyên sẽ nhớ khởi một sự tình, cái này cũng không có gì không bình thường. Bất quá bản vương thật không phải là nhục nhã ngươi. Vừa mới bổn vương xác thực sẽ không cái môn này thần thông đấy. Chứng kiến tiểu huyễn một bộ bị lừa gạt bộ dạng, tiểu khỉ con không nhịn được nói, tốt rồi, tốt rồi, cho dù đánh cho ngang tay được, các ngươi có cái gì muốn biết tự hỏi lên a. Tần Linh Vân cười một tiếng, cái này tiểu khỉ con đáy lòng không xấu, khả năng tại đây chỗ phong bế nham thạch nóng chảy bên trong chưa có tiếp xúc qua ngoại nhân, lộ ra có chút thuần lương rồi. Ta đây nên ngươi xưng hô như thế nào đâu này? Tần Linh Vân nói, bổn vương không có nổi danh, cái khác các con đều gọi hô bổn vương vi hỏa hầu vương, tùy ngươi như thế nào gọi. Tiểu khỉ con nói, được rồi, ta đây tự xưng hô ngươi vi hỏa hầu vương rồi, nơi đây là địa phương nào? Ngươi biết cái lối đi kia đi thông nơi nào sao? Tần Linh Vân chỉ về phía nàng chính mình lúc đến thông đạo cửa ra vào nói, nơi này là địa hỏa động rộng rãi a. Đây là một đầu nham thạch nóng chảy sông. Chúng ta hỏa hầu nhất tộc huyệt động ngay tại nham thạch nóng chảy sông phía dưới. Về phần cái kia chỗ thông đạo, vốn chính là chúng ta hỏa hầu nhất tộc thật lâu trước khi mở đi ra. Có thể đi thông mặt đất. Mấy năm trước có một đám rất lợi hại ma tộc ngăn chặn lối ra. Chúng ta hỏa hầu nhất tộc một mực đều trốn ở trong nham động, cũng không dám ra ngoài đến. Hỏa hầu vương nói, thì ra là thế. Tần Linh Vân thế mới biết hiểu cái kia chỗ thông đạo không có gì bí mật. Khả năng ma tộc nhóm đám bọn họ cũng là trùng hợp lựa chọn chỗ đó thai nghén ma thai. Đây đều là trùng hợp mà thôi. Mà nơi này tự là địa hỏa động rộng rãi. Tại hỏa diệm sơn dưới mặt đất. Giống như vậy địa hỏa động rộng rãi có lẽ không chỉ một cái. Xem ra hỏa hầu nhất tộc cũng không có bí mật. Bất quá vị này hỏa hầu vương lại thập phần không bình thường. Thần thông chi thuật có thể tuyệt đối không có khả năng bỗng nhiên tự lĩnh ngộ. Chỉ có một khả năng, tự là đã từng hỏa hầu vương học tập qua cái kia môn thần thông, chỉ là về sau bởi vì nguyên nhân nào đó mà quên. Ngay tại Tần Linh Vân âm thầm suy tư thời điểm, bỗng nhiên hỏa hầu vương diện một vạn vẹo không tốt, lại muốn phát tác rồi. Các ngươi đều trốn xa một ít a. Hỏa hầu vương nói xong cũng giãy du lấy ngã trên mặt đất, thân thể trên mặt đất run rẩy, miệng sùi bọt mép giống như là trúng đột. Hỏa hầu vương những cái kia thủ hạ đều là cấp 2 hỏa hầu. trên cơ bản linh trí không cao. Chứng kiến Hỏa Hầu Vương rồi đột nhiên tự té trên mặt đất. Nguyên một đám hướng phía sau thối lui. Lẫn mất rất xa không dám tới gần. Hỏa Hầu Vương khuôn mặt thống khổ khó có thể hình dung. Trên mặt đất trở mình bổ nhào. Lăn mình quay cuồng không ngớt. Trong miệng càng là phát ra thê lương tiếng kêu. Tần Linh Vân cấp tốc hướng lui về phía sau đi, mà Tiểu Huyễn cũng là liên tiếp lui về phía sau. Hỏa Hầu Vương trên người rồi đột nhiên bộc phát ra siêu việt tam giai lực lượng. Cái kia trong vắt sáng con mắt trở nên huyết hồng. Sau đó tại Tần Linh Vân trong mắt, Hỏa Hầu Vương đang tại lăn lộn thân thể đột nhiên dừng lại. Một đoàn nhạc kim sắc hào quang theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra, đem cả người đều bao khỏa đi vào. Đợi đến lúc hào quang tán đi, Hỏa Hầu Vương vậy mà không còn là hầu tử tướng mạo, vậy mà trở thành một cái thanh tú nam tử. Toàn bộ người mặc khó tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quang, dưới bàn chân một đôi tơ trắng bước vân lý. Trên tay côn sắc cũng cởi ra màu đen. Vậy mà hào quang đạo đạo, khí lành ngàn đầu. Nam tử hai con ngươi nhưng lại màu đỏ như máu, bên trong chớp động lên không giống nhân loại hào quang. Không tốt, Hỏa Hầu Vương mất đi lý trí. Tần Linh Vân nhanh chóng làm ra phán đoán. Cho dù nàng làm không rõ Hỏa Hầu Vương đã xảy ra như thế nào biến hóa, nhưng là nàng biết rõ giờ phút này Hỏa Hầu Vương là cực độ nguy hiểm. Thanh tú nam tử côn sắc một lần hành động, toàn thân phóng ra cực kỳ lực lượng khổng lồ. Cái này đã hoàn toàn đã vượt qua Tần Linh Vân cực hạn, làm cho nàng cùng Tiểu Huyễn đều là không thể động đậy. Sau đó, thanh tú nam tử thân ảnh nhoáng một cái, bàn tay lớn bắt được Tần Linh Vân cổ, vậy mà đem Tần Linh Vân nâng tại không trung. Màu đỏ như máu hai con ngươi chớp động bạo ngược cực kỳ thần sắc, tự hồ muốn thoáng cái cắt đứt Tần Linh Vân cổ. Tần Linh Vân toàn thân chân nguyên lưu động, muốn thoát khỏi thanh tú nam tử véo chế, thế nhưng mà toàn thân lực lượng bị chế trụ. Hai tay tuy nhiên đã nhúc nhích, nhưng lại ra sao dùng sức cũng không thoát khỏi được thanh tú nam tử bàn tay lớn. Tại nguy cấp thời khắc, Tần Linh Vân cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Lại nghiêng mắt nhìn đến thanh tú nam tử hơi trong suốt thân thể thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Bàn tay vỗ túi trữ vật, một chỉ bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện trong tay. Giờ phút này thanh tú nam tử trong đôi mắt phản phất có lưỡng đạo bất đồng vầng sáng tại chớp động, mà thân thể cũng là ngắn ngủi đình trệ ở. Cái này cho Tần Linh Vân tranh thủ đã đến quý giá thời gian. Tần Linh Vân không chút do dự đem trong tay bạch ngọc bình nhỏ mở ra, bấm tay liên đạn. Một mảng lớn đan dược bay vào thanh tú nam tử phía trước, phanh nhao nhao vỡ vụn. Những cái kia màu đen bụi đều chiếu vào thanh tú nam tử trên người. Thanh tú nam tử giống như là bị thiêu đốt đốt đi. Trong ánh mắt tràn ra một tia thống khổ. Sau đó trong ánh mắt màu đỏ như máu chậm rãi thối lui. Thân thể cũng là mềm nhũn té xuống, đã không có áp chế lực. Tần Linh Vân chân nguyên một lần nữa khôi phục bình thường. Nàng theo thanh tú nam tử đại trong tay thoát khỏi đi ra, mà trắng noãn trên cổ lưu lại năm đạo rõ ràng dấu tay. Tần Linh Vân không khỏi trên lưng phun lên một hồi mồ hôi lạnh. Vừa mới thật sự là sinh tử một đường. Nếu không phải thời khắc mấu chốt thành công rồi, chỉ sợ muốn vẫn lạc tại chỗ này. Thanh tú nam tử té trên mặt đất, rất nhanh thân thể dần dần thu nhỏ lại. tại một đoàn hào quang trong một lần nữa biến trở về Hỏa Hầu Vương. Mà côn sắt cũng là đã mất đi ánh sáng chói lọi, lăn ở một bên.